Thần nông tiểu y tiên, chương 410, bước chân hắn tiếng như độc xà thổ tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, Thẩm Hinh khắp nơi bôn ba, vẫn luôn vùi đầu vào đối với điền trung toái mộng đủ loại lục soát bên trong, nhưng mà, tùy ý nàng bố trí ngón cái cảnh lực, điên cuồng đem Tân Dương các đại sân bay, trạm xe, bến tàu chờ trọng yếu cửa ra vào, lấy vào các nhà đại trung tiểu điếm nhỏ, nhà khách tất cả đều cẩn thận kiểm tra một lần. Nhưng là chút nào cũng không có tìm được bất kỳ có quan hệ với điền trung toái mộng tin tức. Chẳng biết tại sao, Thẩm Hinh trong lòng luôn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được dự cảm. Nàng đang nghĩ, có lẽ kia đáng ghét điền trung toái mộng đã sớm lẻn vào rồi Tân Dương thành phố, lúc này có lẽ chính ẩn núp Tân Dương trong một góc khác. Nhưng mà, mình coi như là nghiêm khắp thành cảnh lực, nhưng là căn bản là không có biện pháp tìm tới cái này bán ma túy đầu ngục. Trầm đổi. Có tình huống mới, ngay tại Thẩm Hinh dẫn đội lại đối mấy nhà khách quán rượu tiến hành kiểm soát thời khắc, lại thấy điều tra viên Tiểu Vũ hào hứng mang theo cái đàn bà trung niên chạy tới. Vừa nhìn thấy Thẩm Hinh, liền không tránh khỏi mừng như điên đối với Thẩm Hinh kêu lên. Gì đó tình huống mới, Thẩm Hinh sơ xác bơ phờ ngẩng đầu đến, mấy ngày qua, đã có không ít dân cảnh đều tuyên bố mang đến tình huống mới. Nhưng khi Thẩm Hinh hào hứng mang theo đi qua tra một cái nhìn, lại phát hiện căn bản là làm việc uổng công một hồi. Mà lần này, Thẩm Hinh đoán chừng này Tiểu Vũ nhất định là không biết từ nơi nào nghe đến không có lửa làm sao có khói, liền cầm lấy lông gà đương lệnh tiễn, muốn tới trước mặt mình giành công rồi. Trầm đổi, lần này thật có tình huống mới. Tiểu Vũ một đường chạy thở hồng hộc, vốn tưởng rằng Thẩm Hinh sẽ cao hứng tự mình đến tiếp, nhưng là không nghĩ chỉ là nhìn đến Thẩm Hinh bộ kia uể oải dáng vẻ, không khỏi cau mày hét lớn. Trầm đổi, có người báo lại điền trung toái mộng hành tung. Nếu đúng như là hai ngày trước, Thẩm Hinh nghe một chút tin tức này lập tức thì sẽ nhảy cỡn lên. Nhưng trải qua nhiều lần thất vọng sau đó, Thẩm Hinh tâm tình đã sắp đến gần đến tuyệt vọng, chỉ là sơ xác bơ phờ hỏi. Ở nơi nào, có phải hay không lại vừa là một người dáng dấp cùng điền trung rất giống nam nhân? Không phải, là thực sự, thật là điền trung toái mộng, nhìn đến Thẩm Hinh chỉ là không tin. Tiểu Vũ nhất thời nóng này, lại xích lại gần bên tai nàng, chỉ bên người đàn bà trung niên nói với Thẩm Hinh đến. Vị này là một quán trọ nhỏ lão bản, chúng ta đi tuần tra thời điểm, đem điền trung toái mộng hình ảnh cho nàng nhìn, cũng nhận được hắn xác nhận. Gì đó, Thẩm Hinh vốn là đối với Tiểu Vũ mang về tin tức không có bao nhiêu hứng thú, hiện tại đột nhiên nghe được câu này, nhất thời rất nhiều khiếp sợ đứng dậy, nắm chặt vị kia đàn bà trung niên tay hỏi. À gì? Rốt cuộc là tình huống gì, người có thể cặn kẽ đối với chúng ta miêu tả một chút không? Ừ, là như vậy. Phụ nữ trung niên kia nghe vậy, lúc này liền gật gật đầu nói. Mấy ngày nay, chúng ta quán trọ ở qua rồi một vị thần bí khách nhân, sắc mặt hắn rất yếu ớt, cũng không nói với bất kỳ người nào mà nói. Mỗi ngày đi sớm về trễ, cũng không biết là làm gì. Có mấy lần ta không nhịn được hỏi một chút, hắn đều không để ý tới chúng ta. Thẳng sao hôm nay hai vị này cảnh quan tới kiểm tra phòng, ta mới phát hiện, thần bí kia khách nhân chính là hình ảnh cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, đàn bà trung niên lại lấy tay chỉ một cái điền trung toái mộng hình ảnh, lấy không gì sánh được khẳng định giọng. Chính là cái này người, ta nhận ra hắn. Thật, này có thể thật là quá tốt. Sau khi nghe xong đàn bà trung niên nói như vậy, không khỏi Thẩm Hinh hớn hở ra mặt. Những thứ kia chính đầy mặt mệt mỏi bọn cảnh sát cũng là rất nhiều phấn chấn, kích động đến từng cái khoa tay múa chân, thiếu chút nữa không có nhảy cỡn lên. A Di, người này là cái cực kỳ nguy hiểm tội phạm, mời nhất định phải phối hợp chúng ta, đưa hắn bắt lại, được không? Thong thả một hồi kích động trong lòng, Thẩm Hinh lúc này mới nghiêm túc đối với đàn bà trung niên nói. Được, ta nhất định phối hợp, nhất định phối hợp. Mới vừa rồi. Tiểu Vũ đã đối với đàn bà trung niên giải thích điền trung toái mộng nguy hiểm tính, Thẩm Hinh hiện tại lặp lại một lần, nàng tự nhiên trong lòng cũng là nắm chắc. A Di, cái này khách nhân bình thường lúc nào trở lại? Vừa nghĩ tới lập tức phải cùng điền trung toái mộng tiến hành chính diện xung đột, Thẩm Hinh kích động có thể tưởng tượng được, lập tức liền hướng phụ nữ trung niên kia đặt câu hỏi. Hắn giống như là buổi sáng 6 giờ ra ngoài, 6 giờ tối trái phải trở về. Trở về phòng sau đó tựu lại cũng không đi ra. Đàn bà trung niên thần tình cũng là khá là khẩn trương, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng nàng hướng cảnh sát giới thiệu chi tiết. 6 giờ trở lại, Thẩm Hinh nghe vậy, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện hiện tại thời gian đã sắp đến gần 5 giờ chiều. Chỉ có một cái giờ, Điền Trung Toái Mộng sắp trở lại, xem ra, được cần phải mau chóng triển khai hành động. Tiểu Vũ, việc này không nên chậm trễ, ngươi nhanh đi về hướng cục trường thỉnh cầu tăng binh, để cho Lý Tiêu Tiêu nữ tử đặc cảnh đội vội vàng tới đợi lệnh. Vương Cường, Trình mới vừa, mang theo tất cả mọi người, chúng ta đi trước quán trọ mai phục. Vội vã bố trí xong cảnh lực sau đó, Thẩm Hinh liền dẫn một đám cảnh sát, nhanh chóng chạy tới đàn bà trung niên chỗ ở quán trọ nhỏ, sớm ở bốn phía mai phục lên. Thời gian tại từng giây từng phút mà trôi qua, làm Thẩm Hinh cùng Lý Tiêu Tiêu nữ tử đặc cảnh đội tại quán trọ nhỏ chung quanh bố trí xong cục sau đó, thời khắc vừa vặn chỉ hướng 6 giờ. 6 giờ 05 phân, Điền Trung Toái Mộng đúng lúc xuất hiện ở tiểu cửa quán trọ. Theo Điền Trung Toái Mộng xuất hiện, tại cửa quán trọ bầy sạp hàng rong, đối diện trong nhà hàng đang dùng cơm tình nhân, cùng với ngừng ở ven đường một chiếc xe taxi tài xế đám người trên mặt vẻ mặt, đều xuất hiện một chút co rúm. Xem tại chuyên, thích cốt, nét rất hiển nhiên, bọn họ đều là Thẩm Hinh đã sớm an bài xong cảnh sát mặc thường phục. Chỉ chờ Thẩm Hinh một tiếng hiệu lệnh, bọn họ thì sẽ móc súng ra, không chút do dự nhào tới trước, đem Điền Trung Toái Mộng bắt được. Mà Thẩm Hinh lúc này, đang cùng Lý Tiêu Tiêu, Mộc Lan phân biệt mai phục ở Điền Trung Toái Mộng trong phòng. Thẩm Hinh theo trên cửa sổ nhìn đến Điền Trung Toái Mộng đã đứng ở tiểu cửa quán trọ, nhưng là cũng không có lập tức hạ lệnh truy bắt. Bởi vì nàng rất rõ, Điền Trung Toái Mộng mặc dù nhìn qua nho nhã yếu ớt, nhưng thực lực chân thật, nhưng là cao đến kinh người. Thẩm Hinh cũng không có thực sự được gặp Điền Trung Toái Mộng, mà liên quan tới Điền Trung Toái Mộng sâu không lường được thân thủ, là do Lương Phi truyền cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, Lương Phi đã qua đời đi, mà Điền Trung Toái Mộng cái này đại cửu nhân cũng gần ngay trước mắt. Thẩm Hinh tâm tình kích động, mặc dù rất muốn hiện tại liền nhào qua đem Điền Trung Toái Mộng đánh gục, nhưng nghiêm mật tổ chức tính, để cho nàng rất nhanh đoạn quyết loại này man động ý tưởng. Căn phòng hai cái trong góc, Lý Tiêu Tiêu cùng Mộc Lan cũng đều trong tay súng lục, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn đến Thẩm Hinh tâm tình từ ngổn ngang rất nhanh trở nên tỉnh táo, các nàng đều hướng nàng gật đầu một cái, khen ngợi Thẩm Hinh tỉnh táo. Nơi này căn phòng, bao gồm tại cách vách mấy cái trong căn phòng ẩn núp nữ đặc cảnh cùng bọn cảnh sát, cũng đều đang khẩn trương chờ đợi lấy, bầu không khí lộ ra giống như chết tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều đang đợi, yên lặng chờ thời cơ tốt nhất, tới lùng giết Điền Trung Toái Mộng đầu này ác lang. Mà coi như ác lang bản thân, Điền Trung Toái Mộng phảng phất như căn bản là không có cảm giác bất kỳ tiềm ẩn nguy hiểm, vẫn sải bước hướng quán trọ nhỏ đi vào trong đi. Hí, bước chân hắn nhẹ nhàng, rơi xuống đất không tiếng động, tại như thế yên tĩnh quán trọ đường bên trong phòng khách, nhưng giống như một con rắn hành tẩu ở nửa đêm trong hoang mạc bình thường chỉ để lại thổ tín vậy thanh âm. Cách chương.